Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690. Đến từ phóng viên phiền toái. Tại Lão Dương cùng các tinh linh quản lý hạ, bảo hộ khu ngay ngắn trật tự vận chuyển. Đủ loại động vật cùng loài chim ùn ùn kéo đến. Dương Zoro bảo hộ khu sinh thái mật độ tại toàn bộ Nam Phi đều tạo thành chủ đề. Biết này, bảo hộ khu người càng đến càng nhiều. Đương nhiên cái này cũng cùng truyền thông theo vào tuyên truyền có quan hệ. Mỗi lần có hội ngân sách đến cho bảo hộ khu quyên tiền liền sẽ có truyền thông tuyên truyền một đợt. Phải biết hội ngân sách cũng sẽ không yên lặng không tiếng động cho hắn quyên tiền. Bọn họ đều là chính mình đợi truyền thông tới. Tháng 11 thành bảo hộ khu bội thu chi nguyệt. Có hai cái châu Âu động vật hoang dã bảo hộ hội ngân sách cấp bảo hộ khu tiến hành quyên tiền. Ít một cái hiến tặng 1 triệu euro. Nhiều một cái lợi hại. Cho hắn cuốn 450 vạn euro. Tổng cộng đứng lên đây là 550 vạn euro. Tương đương một chút là hơn 80 triệu ren. Đây chính là Dương Thúc bảo đối bất luận cái gì phát tài đại kế không có hứng thú nguyên nhân. Bảo hộ khu chính là cái mỏ vàng. Gần Âu Mỹ quốc gia phát đạt không ngừng sẽ cho hắn đến đưa tiền. Đương nhiên số tiền này hắn không thể phung phí. Mỗi lần ra sổ sách đều muốn có thể tin đăng ký mới được. Nhưng là này không có nghĩa là Dương Thúc bảo vô lợi có thể đồ. Dù cho không rửa tiền, không tham ô, hắn cũng có thể dùng số tiền này tới mua quỹ ngân sách. Tiền vốn không động, kiếm được tiền thế nhưng là đều quy về hắn tư nhân. Như loại này 8.000 vạn ren cách xù tài chính giao cho đáng tin tài chính văn phòng đến quản lý. Một năm có thể cho hắn kiếm được hơn 1.000 vạn ren. Thanh danh nhất thời, hắn trừ thu hoạch tiền tài thu hoạch khen ngợi cũng tao ngộ một ít chỉ trích. Đầu tháng 12 thời điểm bỗng nhiên lại có mấy nhà truyền thông lần lượt tới cửa. Dương Thúc bảo lúc ấy đi Durban giúp Trương Kim Kiệt nhắc tới một nhóm hàng. Hắn mở ra xe bán tải sau khi trở về bị truyền thông cấp ngăn ở bảo hộ khu cửa ra vào. Đi qua trong nửa tháng Lão Dương cùng truyền thông đánh nhiều quan hệ. Bây giờ ứng phó vụ phỏng vấn tới tâm ứng tay. Thế nhưng là hắn không ngờ đến. Lần này phỏng vấn không phải tại hòa hòa khí khí bầu không khí bên trong tiến hành. Có phóng viên nhìn thấy hắn sau liền dẫn đầu chất vấn. Dương tiên sinh, có nhân sĩ biết chuyện phản ứng ngài lợi dụng bảo hộ khu trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đối với việc này ngài thấy thế nào? Dương Thúc bảo mộng, ta nhìn cái gì? Chúng ta tại bảo hộ khu bờ biển thấy được một chiếc xa hoa du thuyền. Căn cứ du thuyền triển lãm trung tâm giới thiệu, này một chiếc du thuyền đến nay đầu năm vừa mới lên thành phố. Trước mắt tại Nam Phi bán ra số lượng còn không có bên trên xong. Trong đó có một chiếc ngay tại ngài danh nghĩa. Đối với cái này ngài có cái gì biểu hiện? Dương Thúc bảo minh bạch. Hắn hỏi, ta gặp được phiền toái gì? Đúng không? Phóng viên dùng sắc bén giọng điệu nói ra. Ngài có thể chính diện trả lời ta cùng dân chúng nghi hoặc sao? Căn cứ nhân sĩ biết chuyện giới thiệu, gia đình của ngài là phổ thông tiền lương gia đình, mà ngài trừ bảo hộ khu ở ngoài cũng không có mặt khác thu nhập con đường. Vậy xin hỏi ngài mua chiếc này du thuyền sử dụng tiền tài đến từ nơi nào? Dương Thúc bảo cười, hắn tùy ý nói ra. Nam nhân tiền tài cùng tuổi của nữ nhân đều là thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Này dính đến cá nhân tư ẩn, xin tha thứ ta không muốn trả lời. Lời nói thật khách khí, nhưng hắn kỳ thật thái độ thật bá đạo. Lão tử đây là một cái tư nhân bảo hộ khu. Lấy tiền dùng tiền cần phải các ngươi lải nhải. Có gan liền nhường cục thuế vụ đến điều tra. Dù sao tiền của lão tử đều rửa sạch. Phía trước một mực tại ứng phó truyền thông Nikon vội vàng cho hắn nháy mắt. Nàng nhìn Dương Thúc bảo chẳng hề để ý có chút nóng nảy. Liền trước tiên trấn an hạ sao động các phóng viên. Sau đó đi lên giữ chặt Dương Thúc bảo thấp giọng nói ra. ngươi được cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nếu không bảo hộ khu sẽ có phiền toái. Dương Thúc Bảo hỏi, phiền toái gì? Dù sao ta là tư nhân bảo hộ khu, không có người có thể làm gì chúng ta. Yên tâm, ta nắm chắc. Nigyok cười khổ nói, nhưng là chỉ sợ về sau đêm không có người cho chúng ta quyên tiền. Dương Thúc Bảo đối với cái này cũng không phải thật để ý. Hắn mở ra tay nói, thân ấy, ngươi được rõ ràng, phóng viên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bọn họ muốn đáp án chính là nhường ta thừa nhận ta làm việc thiên tư tham ô nhận hối lộ, sau đó hoa các đại từ thiện tổ chức quyên tiền đi làm tư nhân hưởng thụ. Nikon kiên trì nói, ngươi không thể cho bọn họ lưu lại nhược điểm. Nếu như bọn họ muốn làm hư giả đưa tin, vậy sẽ có thượng đế trừng phạt bọn họ. Dương Thúc Bảo không thèm để ý ngoại giới thế nào đưa tin chính mình, cũng không thèm để ý có hay không người cho mình bảo hộ khu quyên tiền. Nói thật đi, lão Dương người này không phải cái thật thích hưởng thụ người. Nhiều tiền thiếu hắn đều có thể sinh hoạt. Dù sao bảo hộ khu căn bản không phải dựa vào những tiền này đến vận chuyển, mà là dựa vào sinh mệnh thụ. Điểm ấy hắn rõ ràng. Sinh mệnh thụ mới là bảo hộ khu căn cơ. Nhưng là hiện tại bảo hộ khu nhận lực chú ý hơi nhiều. Bảo hộ khu tự ẩn ngay tại dần dần bị đào móc ra. Cái này khiến hắn thật không có cảm giác an toàn. Đáng tiếc điểm ấy không có cách nào cùng Nikon nói rõ. Hắn thở dài nói ra, được rồi, ta sẽ hào hào ứng phó bọn họ. Hắn thu nhập đều có thể tin nơi phát ra chứng minh, kỹ càng tỉ mỉ xác thực, có thể tìm ra có thể tra. Dương Thúc Bảo đem hắn cùng Vĩ Ca tại trong video hợp tác, đem hắn cùng cửa hàng thú cưng hợp tác, đem hắn cùng khủng long công ty liên quan tới lộ y bảo tư trả hợp tác. Còn có vé vào cửa thu nhập tài khoản cấp phóng viên đại khái nhắc nhắc. Bảo hộ khu hiện tại đã là cái nghỉ phép địa, có quán trọ, có tiêu phí hạng mục. Nếu như không phải hắn ngại phiền toái, hắn đều có thể trong bảo hộ khu làm cái tiệm cơm, sau đó trực tiếp tập dừng chân. Ăn uống cùng hạng mục làm một thể, phương diện tiền bạc thiết thực có thể tra. Hắn không sợ truyền thông chờ người hữu tâm đi thăm dò. Chương mục này tuyệt đối tra không ra vấn đề, nhưng là một tên phóng viên bỗng nhiên lấy ra một tờ đóng dấu chiếu cho hắn nhìn. Đây là một chương phóng đại đóng dấu chiếu. Dương tiên sinh, xin hỏi này trong tấm ảnh người là ngài cùng bằng hữu của ngài sao? Đây không phải là PS mà thành đúng không? Dương Thúc Bảo liếc mắt một cái. Trên tấm ảnh là hắn cùng Trương Kim Kiệt, Đỗ Luân, Lư Bằng Huy chụp ảnh chung. Bốn người tựa tại một đầu voi đực bên người giơ ngà voi chụp ảnh chụp. Chính là trước mấy ngày bọn họ cấp voi đực cắt ngà voi thời điểm lưu niệm. Tấm hình này còn là tìm Nikon chụp, cho nên hai người bọn họ ngay lập tức đều nhận ra được. Nikon trong lòng trầm xuống, nàng nói với Dương Thúc Bảo, có người để mắt tới bảo hộ khu, hắn muốn công kích chúng ta. Dương Thúc Bảo cũng minh bạch phóng viên ý tứ, hắn trực tiếp hỏi ngược lại, đây không phải là PS, ngươi là có hay không cho rằng đây là ta dẫn người tại săn giết voi trộm lấy được ngà voi? Đây là rõ ràng có người đang tìm hắn phiền toái. Cho nên sắc mặt hắn âm trầm xuống, ta có thể lấy ra bằng chứng đến, bảo hộ khu bên trong không có bất kỳ người nào tổn thương qua voi. Nếu như các ngươi có cơ bản săn bắn kinh nghiệm liền sẽ biết, trong tay chúng ta súng là súng gây mê, đầu này voi cũng không phải bị săn giết sau tử vong, mà là bị gây tê ngã xuống đất, về phần ngà voi thì là bị ta cắt rơi. Bởi vì này mùa voi đực phi thường có lực công kích. Nếu như các ngươi đối Dương tiên sinh lời nói có điều chất vấn, chúng ta có thể mời qua tỉnh động vật hoang dã trạm cứu trợ Merlin trạm trưởng đến làm chứng. Bảo hộ khu tại làm ngà voi cắt hoạt động thời điểm được đến nàng ủng hộ. Merlin trạm trưởng là làm lúc kỹ thuật cố vấn, Nàng bảo đảm chúng ta đối voi sử dụng thuốc mê số lượng an toàn có thể khống chế. Nicole hát đệm, nói, phóng viên lại rất tiện. Hắn mỉm cười nói ra, ta không có cho là các ngươi tại phi pháp thu hoạch ngà voi. Các ngươi làm gì gấp gáp như vậy giải thích đâu. Ta muốn hỏi chính là, các ngươi là trong bảo hộ khu tiến hành săn bắn hoạt động. Đúng không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.